Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 573, góc truyện audio.com, chương 573, ngay sau đó, tất cả đèn sân khấu trong khán phòng đều tắt và trên màn hình lớn, những hình ảnh trong phim bắt đầu nhấp nháy trông hơn 100 phút, ngay cả Đường Ninh cũng không kìm được nắm chặt tay vì nữ chính, cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Mạc Đình nhìn phản ứng của cô từ đầu đến cuối, đột nhiên cảm thấy Đường Ninh vẫn còn có một mặt đáng yêu như vậy. Rung động, thật sự quá rung động. Con mẹ nó, kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh thực sự khiến tớ nổi cả da gà. Mọi người không khỏi ồ lên sau khi bộ phim kết thúc, tuy nhiên lúc này, họ nghe thấy người phục vụ chịu trách nhiệm chiếu phim nói. Mọi người có thể ở lại đây, có trứng màu. Nghe tin có trứng màu, mọi người đều quay về vị trí ban đầu và chờ mong lấy trứng màu, tuy nhiên, những gì được chiếu trên màn ảnh là cảnh Đường Ninh và Bắc Thần Đông quay ngoài lề. Người chồng kỳ lạ, khi quay cảnh bên bờ biển, quần áo của Đường Ninh hiếm khi được thay đổi, thậm chí đôi khi miệng cô còn dính đầy cát. Khi quay cảnh thôn trang, Đường Ninh từ đầu đến cuối bê bết máu, các nhân viên đều nôn mửa, nhưng lúc này, Đường Ninh lại đi làm động tác an ủi vai diễn của người khác. Chứng kiến điều này, người hâm mộ điện ảnh cảm nhận được sự chân thành của Đường Ninh với tư cách là một diễn viên. Thật sự không hợp lý khi giải thưởng Phi Thiên lần này không được trao cho Đường Ninh. Mạc Đình xem nghiêm túc từ đầu đến cuối, bởi vì đây là nữ chính đầu tiên của Đường Ninh theo đúng nghĩa. Đường Ninh có chút lo lắng nhìn Mạc Đình, sau đó thấy khóe miệng anh nở nụ cười nhẹ. Tại sao lại nhìn anh như vậy? Em muốn nghe ý kiến của anh. Đường Ninh đáp, bởi vì anh biết rõ nhất cách đánh giá một diễn viên chân chính. Được bà Mạc sùng bái như, thế là vinh hạnh của anh sao? Mạc Đình đưa tay ôm lấy Đường Ninh, sau đó đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Thật ra anh không muốn nói gì hết, bởi vì mỗi một người xem ở đây đều đã biểu đạt cảm nhận trực quan của họ đối với bộ phim này, mà anh chỉ là một trong số bọn họ. Ninh, em đã làm rất tốt, sau này em còn có thể làm được tốt hơn, chỉ bằng. Người chồng kỳ lạ, em đã có thể nhận được giải thưởng Phi Thiên cho người mới xuất sắc nhất. Đây không phải là sự an ủi của Mạc Đình, mà là lời nói thật của Mạc Đình, khả năng của Đường Ninh thậm chí còn cao hơn cả dự đoán của anh. Đặc biệt là khi đấu với Bắc Thần Đông, hai thanh kiếm giữa hai người được rút ra, khiến người ta cảm thấy rung động thích thú với loại phim truyền hình đó. Giải người mới xuất sắc nhất, đây là điều mà một diễn viên mới vào nghề mơ ước nhất, Đường Ninh cũng không ngoại lệ, nếu không sẽ không nhìn ra được sự mong đợi trong mắt Đường Ninh. Tuy nhiên, ngay khi bộ phim Người chồng kỳ lạ của cô đang được trình chiếu, giới truyền thông bất ngờ tung ra một tin tức bùng nổ, Tiểu Thiên Vương Lạc Tinh đang hẹn hò với nữ diễn viên hơn 10 tuổi Triệu Thắm Di. Hơn nữa, có một bức ảnh chụp cả hai cùng đi trên xe, người ta nói rằng Triệu Thắm Di và Lạc Tinh cùng nhau vào khải duyệt đề cảnh để được sự đồng ý của Đường Ninh. Chị Di này có vẻ không đáng tin lắm, Đường Ninh nói với nụ cười trào phúng. Không hẳn, cô ta không có dũng khí. Mạc Đình nhìn chằm chằm vào mắt Đường Ninh nói. Cũng không biết chừng là bị lợi dụng, để Tĩnh Tuyên tự xử lý đi. Lần này, Đường Ninh không định can thiệp, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, lẽ ra Đường Tĩnh Tuyên phải đứng ra giải thích ngay, rốt cuộc bao nhiêu người hâm mộ đổ xô về sự trẻ trung, điển trai của anh thì nay lại dính tin đồn, lại còn hơn 10 tuổi, điều này sẽ trực tiếp làm vỡ trái tim thủy tinh của người hâm mộ. Hy vọng Lạc Tinh mau ra mặt giải thích, người phụ nữ già như vậy tại sao lại muốn chà đạp Lạc Tinh của tôi? Lạc Tinh, anh bị mù sao? Nếu như chuyện này là thật thì tôi sẽ không hâm mộ nữa. Triệu Thắm Di cũng quá vô liêm sỉ rồi, muốn trâu già gặm cỏ non sao? Cách chương.